Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 45, giấu giếm. Góc truyện audio.com. Bởi vì lòng mang áy náy, Hứa Giản cha mẹ chết chính là đè ở hắn trong lòng tảng đá lớn. Cho nên Khương Lâm Tả mấy năm nay vẫn luôn không có đối mặt Hứa Giản dũng khí. Hôm nay đánh bậy đánh bạ gặp được đem sự tình chân tướng nói ra. Hắn ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Hứa Giản còn ở tiêu hóa Khương Lâm Tà nói sự. Thấy hắn hướng chính mình 90 độ khom lưng hoảng sợ. Chạy nhanh từ ghế chê y đứng lên. Đỡ Khương Lâm Tà tay đều vươn đi. Dừng một chút lại yên lặng lùi về tới. Sau một lúc lâu, Hứa Giản thở dài. Năm đó sự Khương Tổng ngươi cũng là người bị hại. Ngươi không cần cảm thấy thực xin lỗi ta. Hứa Giản biết. Khương Lâm Tà tại đây sự kiện thượng không cần phụ một chút trách nhiệm. Nghìn cân treo sợi tóc thời điểm. Hắn ba là tự nguyện xông lên đi. Khương Lâm Tà nghe vậy ngẩng đầu xem hắn. Ngươi không hận ta. Chấm. Hứa Giản lắc lắc đầu. Cảm ơn ngươi nói cho ta năm đó chân tướng. Mà nghe xong Khương Lâm Tà nói xong. Hứa Giản cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì năm đó danh điều chưa biết chính mình mới vừa thi đậu nghệ giáo. Mới vừa bước vào vườn trường. Đắc cổ người liền chủ động tìm được trường học nói đến muốn thiêm hắn. Lúc ấy Hứa Giản cho rằng chính mình gặp kẻ lừa đảo. Sau lại hắn người chung quanh bao gồm chính hắn. Đều cảm thấy là bầu trời rớt bánh có nhân vừa vặn nện ở trên y đầu của hắn. Hiện tại nghĩ đến, hắn có thể thiêm đắc cổ, hẳn là cũng là Khương Lâm Tà bày mưu đặt kế. Một bên vẫn luôn không nói chuyện Tần Trầm nhìn Khương Lâm Tà cùng Hứa Giản ngươi tới ta đi. Đột nhiên mở miệng, nếu là hắn cha mẹ cứu ngươi, ngươi vì cái gì còn muốn cùng hắn giải ước? Ở Tần Trầm xem ra, Hứa Giản cha mẹ đối Khương Lâm Tà có đại ân, phàm là có điểm lương tâm. Đều sẽ không ngại chính mình ân nhân cứu mạng nhi tử không có giá trị thương mại cùng người giải ước. Huống chi Tần Trầm sau lại đi tra xét. Mấy năm nay đắc cổ đừng nói phùng Hứa Giản. Liền một cái giống dạng tài nguyên đều không có cho hắn. Ngẫu nhiên biểu diễn nhân vật nhỏ đến liền phiến đuôi diễn viên chức biểu đều không có tên của hắn. Bằng không lấy Hứa Giản điều kiện. Lại như thế nào sẽ hồ đến như vậy hoàn toàn. Mà để cho Tần Trầm không nghĩ ra chính là Khương Lâm Tà nếu không nghĩ phùng Hứa Giản kia thiêm hắn làm cái gì. Nghe xong Tần Trầm nói, Khương Lâm Tà quay đầu xem hắn. A, giải ước. Hứa Giản nghe vậy còn lại là sửng sốt. Tươi cười có chút xấu hổ hòa giải. Không phải, giải ước là ta chính mình vấn đề. Ở trong giới 5-6 năm cũng không bọt nước. Không có giá trị thương mại giải ước là chuyện sớm hay muộn. Cùng Khương Tổng không quan hệ. Công tác muốn cùng tư nhân cảm tình tách ra. Hứa Giản không cảm thấy Khương Lâm Tà công tư phân minh có cái gì không đúng. Không phải. Khương Lâm Tà nhịn không được đánh gãy Hứa Giản không nói xong nói. Hỏi. Giải ước không phải ngươi nói ra sao? Không phải ngươi nói tình nguyện về nhà trồng trọt, cũng không muốn lại ở công ty đãi đi xuống sao? Hứa Giản 5 năm hợp đồng đến kỳ khi, Khương Lâm Tà đã sớm an bài người cùng hắn nói ra hạn hợp đồng sự tình. Kết quả thuộc hạ người phản hồi nói là Hứa Giản không muốn ra hạn hợp đồng. Phải về nhà trồng trọt, Khương Lâm Tà mấy năm nay vẫn luôn có chú ý Hứa Giản tình huống. Tự nhiên biết hắn danh nghĩa có không ít bất động sản. Không lo ăn mặc hắn không nghĩ lại ở giới giải trí lãng phí tuổi tác cũng bình thường. Nhưng Khương Lâm Tà rốt cuộc không quên Hứa Giản diễn viên mộng. Vì thế lại làm thuộc hạ đi khuyên bảo. Cho dù là lại lưu một năm cũng hảo. Sau lại mới có Hứa Giản cho rằng chủ nghĩa nhân đạo thứ 6 năm. Thứ 6 năm còn có hơn một tháng. Hứa Giản người đại diện truyền đến lời nói. Nói Hứa Giản lưu không được. Dưa hái xanh không ngọt. Nếu Hứa Giản hai lần tam phiên nói phải đi. Khương Lâm Tà cũng không hảo đem người cột vào công ty. Liền đồng ý. Tuy rằng đắc cổ là vì Hứa Giản khai không sai, nhưng Khương Lâm Tà không nghĩ làm đắc cổ biến thành hắn gông xiềng. Nghe Khương Lâm Tà nói xong giải ước nội tình, Hứa Giản ngốc, xem hắn, chính là ta chưa nói muốn giải ước a, năm trước 5 năm hiệp ước vừa đến. Ta thu được chính là giải ước thông chi. Cuối cùng thượng tỷ lại nói nàng lại nhiều cho ta tranh thủ tới rồi 1 năm. Thượng tỷ chính là Hứa Giản trước kia người đại diện, thuộc hạ trừ bỏ Hứa Giản ở ngoài, đồng thời còn mang theo vài cái nghệ sĩ. Khương Lâm Tà nghe xong cũng sửng sốt, người thu được chính là giải ước thông chi. Hứa Giản gật đầu, đúng vậy, nhìn hai mặt nhìn nhau hai người. Tần Trầm nháy mắt nghĩ đến Hứa Giản nói với hắn Hà Gia cùng Âu Văn nhìn đến hắn khi thực không thích hợp. Trầm giọng nói, này trung gian hẳn là có người quấy rối. Truyền tin tức giả, Khương Lâm Tà hiện tại cũng minh bạch vấn đề nơi. Sắc mặt khó coi, ai lá gan lớn như vậy. Khương Lâm Tà không nghĩ tới ở chính mình mí mắt phía dưới còn có người dám lừa chê y gạt dưới. Mà hắn thế nhưng vẫn luôn bị chẳng hay biết gì. Hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là Hứa Giản ngay lúc đó người đại diện. Nhưng nghĩ lại lại tưởng nàng chỉ là một cái nho nhỏ người đại diện. Hẳn là không cái này lá gan cố ý vặn vẹo hắn ý tứ. Tần Trầm, này ta cũng không biết. Bất quá Khương Tổng ngươi lần này trở về, có thể hảo hảo chỉnh đốn một chút ngươi công ty. Bất quá ta rất tò mò. Tần Trầm nhìn về phía Khương Lâm Tà. Chính ngươi như thế nào không đi gặp Hứa Giản nói với hắn. 6 năm thời gian, phàm là Khương Lâm Tà đi gặp Hứa Giản một lần, đều sẽ không gọi người chui cái này chỗ trống. Hứa Giản cũng rất tò mò. 6 năm thời gian không ngắn. Rõ ràng Khương Lâm Tà có rất nhiều cơ hội nói cho chính mình năm đó chân tướng. Nhưng là đối phương không có. Khương Lâm Tà thở dài. Vừa mới bắt đầu là không biết như thế nào đối mặt. Sau lại, nói tới đây Khương Lâm Tà dừng lại. Hứa Giản nhịn không được truy vấn. Sau lại làm sao vậy? Khương Lâm Tà bất đắc dĩ mà nhìn Hứa Giản liếc mắt một cái. Sau lại chờ ta rốt cuộc lấy hết can đảm tới công nhân ký túc xá tìm ngươi khi. Vừa lúc nghe thấy ngươi ở bên trong mắng to. Nói thấy họ Khương liền ghê tởm. Cả đời đều không nghĩ thấy ta. Ngươi làm ta như thế nào hảo gặp ngươi? Hứa Giản đầy mặt đều viết dấu chấm hỏi. Chấm, ta khi nào nói như vậy? Cái này nổi hắn nhưng không bối. Ở công ty thời điểm Hứa Giản chỉ biết công ty lão bản kêu Khương Lâm Tà. Còn lại một mực không biết. Lại như thế nào sẽ ở ký túc xá mắng hắn? Khương Lâm Tà không chút do dự đáp. 3 năm trước đây, Khương Lâm Tà vĩnh viễn đều nhớ rõ. Đường hắn do dự đã lâu rốt cuộc hạ quyết tâm đi tìm Hứa Giản. Môn đều còn không có gõ. Liền nghe thấy bên trong truyền đến Hứa Giản phẫn nộ tới cực điểm thanh âm. Nghe được ghê tởm 2 chữ. Khương Lâm Tà một khang cô dũng nháy mắt tin tức mà không còn một mảnh. Lại chán ngán thất vọng rời đi. Hứa Giản nhíu mày. 3 năm trước đây. Gian nan não nội tìm tòi một phen. Cuối cùng Hứa Giản thử thăm dò mở miệng hỏi. Người nói. Có phải hay không phát sinh ở 3 năm trước đây tháng 4 phân sự? Khương Lâm Tà xem hắn. Người rốt cuộc nghĩ tới. Đối với Hứa Giản mắng hắn còn đã quên sự. Khương Lâm Tà từ vừa rồi đến bây giờ vẫn luôn canh cánh trong lòng. Hứa Giản cảm thấy chính mình so đậu Nga còn oan. Ta kia không phải mắng người A, là thượng tỷ đột nhiên tìm ta. Nói có một cái thử kính cơ hội. Nhưng nàng muốn kiểm nghiệm ta năng lực, cho ta vài đoạn lời kịch làm ta niệm, ta đều là chiếu chê y giấy viết niệm. Hứa Giản vì cái gì đem ngày nhớ rõ như vậy rõ ràng đâu. Bởi vì liền 4 đoạn lời kịch, thượng tỷ lặp đi lặp lại làm hắn đọc mau 1 giờ. Giọng nói đều ách, kết quả nói tốt thử kính cơ hội cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Hứa Giản vì thế còn buồn bực ban ngày. Vẫn là Trần Đậu Đậu kéo hắn đi ra ngoài ăn một đốn, sự tình mới phiên thiên. Khương Lâm Tà không nghĩ tới sự tình chân tướng thế nhưng là như thế này. Nhìn Hứa Giản trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên nói cái gì. Qua một hồi lâu, Khương Lâm Tà mới chậm rãi mở miệng. Như vậy, nói đều là hiểu lầm. Hứa Giản há mồm vừa định trả lời. Hắn bên người Tần Trầm liền nói. Liền họ đều giống nhau. Cùng với nói là hiểu lầm trùng hợp. Ta càng tin tưởng là có người cố ý hạ bộ. Làm Hứa Giản diễn trận này diễn. Mà người xem, tự nhiên chính là Khương Lâm Tà. Khương Lâm Tà là cái tính chậm chạp. Nhưng hiện tại nghe xong Tần Trầm nói chỉ cảm thấy trong cơn giận dữ. Cắn răng, người này, tốt nhất đừng làm ta tra được hắn là ai. Tần Trầm nhìn Hứa Giản cùng Khương Lâm Tà. Cuối cùng ánh mắt ngừng ở Khương Lâm Tà chê y người. Chúng ta cũng đừng giống nặn kem đánh răng giống nhau một chút hỏi. Khương Tổng ta rất tò mò. Nếu người ký Hứa Giản, vì cái gì không cho hắn tài nguyên cùng cho hấp thụ ánh sáng cơ hội? Cái này là Khương Lâm Tà cảm thấy oan. Hắn đảo mắt hỏi Hứa Giản. Ta cho ngươi tài nguyên. Ngươi vì cái gì không cần? Khương Lâm Tà khai công ty chính là vì Hứa Giản. Sớm tại Hứa Giản còn không có thi đậu nghệ giáo phía trước. Hắn liền chế định hảo Hứa Giản tương lai 3 năm phát triển kế hoạch. Kinh doanh một nhà giải trí công ty. Giới giải trí những cái đó kịch bản Khương Lâm Tà thực hiểu biết. Hắn biết không có thể ngay từ đầu liền đem Hứa Giản phủng quá cao. Bằng không rất có thể phủng không hồng không nói. Còn khả năng trực tiếp phủng sát. Đến từng bước một từ từ tới. Nhưng tân nhân lần đầu tiên cho hấp thụ ánh sáng. Tài nguyên cũng không thể quá kém. Cho nên cân nhắc dưới. Khương Lâm Tà làm Hứa Giản đi cấp một vị thực lực nữ ca sĩ tân ca MV đương đương nam chủ. Bước đầu tiên còn thuận lợi, Hứa Giản đích xác đi, cũng diễn, hưởng ứng cũng còn hành. Nhưng kế hoạch bước thứ hai liền đi không thông. Hứa Giản không muốn đi diễn cái kia vườn trường kịch Nam Tam. Hơn nữa mặt sau Khương Lâm Tà vì hắn chuẩn bị tài nguyên. Đều bị hắn cự tuyệt. Hứa Giản sống 24 năm. Hôm nay có thể là hắn mộng bức số lần nhiều nhất một ngày. Người chừng nào thì cho ta tài nguyên. Khương Lâm Tà vừa nghe Hứa Giản lời này, nháy mắt liền minh bạch. Bị người tiệt hồ, Khương Lâm Tà hiện tại mày nhăn đến có thể kẹp chết một con ruồi bỏ. Người năm đó không thu đến xanh miết niên hoa kịch bản. Hứa Giản lần này không lắc đầu, ngược lại sửng sốt. Kia kịch bản là ngươi cho ta. Tần Trầm cũng xem hắn. Xanh miết niên hoa, ngươi diễn. Tần Trầm phía trước ở trên y mạng tìm tòi Hứa Giản tư liệu thời điểm. Cũng không có lục soát hắn biểu diễn này bộ diễn tin tức. Hứa Giản, không có. Khương Lâm Tà khó hiểu. Ngươi thu được, vậy ngươi vì cái gì cự tuyệt? Lúc ấy Khương Lâm Tà trong tay không phải không có nam chủ kịch bản. Nhưng xanh miết niên hoa là hắn có thể tìm được. Lúc ấy nhất thích xứng Hứa Giản kịch bản. Hứa Giản biểu tình có chút phức tạp, do dự vài giây sau nói, ta không biết đây là ngươi cho ta, bởi vì lúc ấy thượng tỷ cùng ta nói, công ty có cao tầng coi trọng ta, tưởng bao dưỡng ta, nói đến bao dưỡng, hai chữ thời điểm, Hứa Giản đột nhiên nhớ tới Đỗ Tổng, theo bản năng phóng nhẹ thanh âm không nói, còn cẩn thận dè dặt mà ngắm bên người Tần Trầm liếc mắt một cái. Hắn sợ Tần Trầm nghĩ nhiều. Bất quá Hứa Giản phát hiện Tần Trầm nghe được bao dưỡng cái này từ khi. Chê y mặt cũng không có cái gì đặc biệt biểu tình. Trong lúc nhất thời Hứa Giản không biết nên cao hứng vẫn là khổ sở. Tần Trầm hình như có sở cảm quay đầu. Đối diện thượng Hứa Giản còn không có tới kịp thu hồi ánh mắt. Hơi nhướng mày, ánh mắt dò hỏi, làm sao vậy? Hứa Giản không tiếng động mà lắc đầu. Kìa ý tứ, không có việc gì. Mà Khương Lâm Tà nghe xong Hứa Giản nói, hai điều lông mày phi đến lão cao. Cái gì ngoạn ý nhi? bao dưỡng. Hứa Giản gật đầu. Ngay lúc đó Hứa Giản đối Thượng Tỷ nói tin tưởng không nghi ngờ. Cùng hắn đồng thời tiến công ty đồng kỳ có vài cái. Nhưng chỉ có hắn tiến công ty là có thể diễn MV. Diễn xong MV lại lập tức có vườn trường kịch Nam Tam kịch bản cho hắn. Phải biết rằng hắn chụp MV thời điểm, hắn đồng kỳ đều còn ở đi học huấn luyện, đều còn không có chính thức cho hấp thụ ánh sáng. Chưa đi đến công ty phía trước, hắn đối giới giải trí loạn tượng liền sớm có nghe thấy. Chỉ là hắn không nghĩ tới tiềm quy tắc loại sự tình này. Lại là như vậy mau liền đến phiên hắn. Thượng Tỷ đều nói như vậy. Này diễn Hứa Giản khẳng định không thể tiếp a. Cho nên hắn lúc ấy liền lời lẽ chính nghĩa cự tuyệt. Mà từ cự tuyệt cái kia Nam Tam sau, Hứa Giản mặt sau tài nguyên liền ít đi đến đáng thương. Hắn vẫn luôn tưởng chính mình cự tuyệt tiềm quy tắc bị công ty cao tầng nhằm vào trả thù. Không nghĩ tới nơi này còn có nội tình. Cách chương.